Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 718, bá tước Gray, 2. Góc truyện audio.com. Kurururu, bá tước Gray đổ một lượng máu lớn. 4. Cái đuôi đỏ, rời khỏi sự kiểm soát của bá tước Gray và di chuyển theo ý muốn của Cat. Thay vào đó, những chiếc đuôi đáng lẽ phải giết kẻ thù của bá tước Gray lại cắn vào cơ thể hắn ta. Qua giác, peng, bá tước Gray căng thẳng khi những cái đuôi siết chặt và cắm sâu vào cổ hắn ta. Hắn ta cảm thấy dòng máu chảy không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cảm giác như hắn ta sắp bị nghiền thành bột. Con người chết tiệt, những ma cà rồng coi con người là một phân loài. Đặc biệt, Gray là hậu duệ trực tiếp nên hoàn cảnh hết sức bàng hoàng và nhục nhã. Lũ người này dám giỡn cợt với dòng máu cao quý của ta. Bá tước Gray là một người ít thể hiện cảm xúc, mặc dù bị tấn công bởi Grit và các thành viên chơi đồ mạnh. Hắn ta chỉ đối xử với họ như chơi đùa với vật nuôi. Nhưng bây giờ hắn ta đã khác, mặt hắn ta tức giận như một con quỷ. Những hậu duệ khác nhìn hắn ta bị chính cái đuôi của mình đe dọa mà bật cười. Ha ha ha, Gray, tình trạng thảm hại này là gì? Hậu duệ của kẻ thống trị máu bị một con người làm nhục. Kẻ thống trị máu, đó là một trong vô số danh hiệu của Sizoberias. Trong cuộc đời của mình, bà ta là chủ nhân của tất cả các dòng máu. Bà ta thậm chí có thể sử dụng máu của mục tiêu để kiểm soát chúng. Bà ta cho thấy khả năng siêu việt để kiểm soát máu trong cơ thể của bất kỳ sinh vật sống nào. Người tự nhận là hậu duệ của kẻ thống trị máu không ai khác chính là Gray. Bá tước Gray đặc biệt tự hào trong số các bá tước và cảm thấy vô cùng tự hào khi được thừa hưởng một trong những khả năng của Berias. Nhưng bây giờ hắn ta đang bị con người làm bẽ mặt. Các bá tước khác cho rằng điều đó thật buồn cười và chế nhạo hắn ta. Câm miệng, bá tước Gray hét lên với những người anh em đang cười của mình. Hai trong số bốn cái đuôi di chuyển từ trái sang phải đã bị phá hủy. Hai chiếc đuôi còn lại không còn phản ứng với cắt và làm theo ý muốn của Gray. Đó là một cảnh chứng minh rằng bá tước Gray vẫn chưa hoàn thiện. Lý do hắn ta không trở thành hầu tước là vì hắn ta chỉ có thể điều khiển hai chiếc đuôi một cách hoàn hảo. Một khi mọc ba cái đuôi, hắn ta có thể gây ra sức mạnh hủy diệt cao hơn. Nhưng hắn ta không thể kiểm soát nó. Ngươi, thứ rác rưởi này dám làm cho ta xấu hổ như vậy. Bá tước Gray trông tồi tàn với chỉ có hai cái đuôi quấn quanh người. Hắn trừng mắt nhìn cắt trên mặt đất. Chết đi, ta sẽ nhắc ngươi nhớ rằng ngươi chỉ là con mồi. Ta sẽ cắn cổ ngươi, hút máu ngươi, ăn hết da thịt ngươi. Một tuyên bố giết người tàn nhẫn. Bá tước ma cà rồng Gray đã sử dụng đàn áp trực tiếp. Direct suppression, đó là một sức mạnh mà người phàm khó chống lại. Bạn đã rơi vào trạng thái sợ hãi, cốc, các thành viên chơi đồ mạnh bắt đầu run sợ. Các chỉ số của họ giảm sút nghiêm trọng và họ cảm thấy lo lắng. Tại thời điểm đó, thanh tẩy, purification, ánh sáng ấm áp của thánh nữ Ruby đã bao phủ các thành viên chơi đồ mạnh. Các thành viên chơi đồ mạnh đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi và cảm thấy khá hơn. Bá tước Gray và những hậu duệ khác rất ngạc nhiên. Sức mạnh đó là gì? Mọi sinh vật đều có vai trò tự nhiên. Cũng giống như những gia súc như lợn bị con người ăn thịt. Con người cũng bị ma cà rồng ăn thịt. Điều tự nhiên là con người cảm thấy sợ hãi trước những ma cà rồng trực tiếp. Nhưng sức mạnh này đã trái với vận mệnh là gì? Những hậu duệ trực tiếp chuyển hướng nhìn từ Cat sang Ruby. Nó chuyển từ Chris sang Cat và bây giờ là Ruby. Rigus, người ngã xuống đất sau khi giáng một đòn lớn vào bá tước Gray. Cảm thấy bị xa lánh. Không, chú ý tới mình, anh ta là một con chiên nhỏ mà hậu duệ trực tiếp thậm chí không quan tâm đến. Rigus đã bị kích thích. Ha ha, mình phải dành nhiều thời gian hơn để tập luyện. Pazik, Pazizizik, trong khi những hậu duệ trực tiếp nhìn chằm chằm vào Ruby. Cơ thể của Rigus bắt đầu biến đổi. Nó là tiền thân của dòng dõi Asura. Cắt nói với anh ta. Tại sao anh lại biến thành Asura khi anh thậm chí không thể bay trên bầu trời? như với hầu hết các kỹ năng biến hình, Asura có giới hạn thời gian và hình phạt, và Rigus chỉ có một cú nhảy cao. Anh ta không thể bay trên bầu trời. Mặt khác, ma cà rồng có khả năng bay. Một ma cà rồng bình thường có thể bay bằng cách biến thành rơi hoặc khói. Nhưng hậu duệ trực tiếp có khả năng bay thụ động. Chúng di chuyển trong không khí mà không có hạn chế. Rigus và hầu hết các thành viên chơi đồ mạnh không thể phát huy hết sức mạnh của mình trong khi hậu duệ trực tiếp đang bay lơ lửng trên bầu trời. Cát quyết định thay đổi điều này. Anh ta lợi dụng thực tế rằng bá tước Gray có một mối thù lớn với anh ta. Hét, Cát khịt mũi càng to càng tốt để bá tước Gray nghe thấy. Anh ta nhún vai trước bá tước Gray, kẻ đã tuyên bố rằng anh ta sẽ giết Cát, ngươi có cái miệng to dành cho những kẻ sợ hãi tới mức trốn ở trên trời. Ngươi nói nhiều như vậy không phải là vì sợ hãi sao? Cát trước đây nổi tiếng với tính cách cá tính. Anh ta còn nói những lời khiêu khích, nhưng có một sự thật không nên quên, anh ấy cũng là một người chơi xếp hạng hàng đầu nhắm đến mục tiêu hàng đầu và luôn thi đấu. Khác với hành vi bề ngoài, khả năng tư duy của anh luôn nhạy bén và điềm tĩnh. Mặt khác, bá tước Gray bẩm sinh đã mạnh mẽ, có ít đối thủ cạnh tranh và hắn ta không quen chiến đấu. Hắn ta có một niềm tự hào cao và nhanh chóng mất đi sự bình tĩnh. Ai sợ ai, bá tước Gray gầm lên, mắt hắn chuyển từ Ruby trở lại Cát, Kuaang, ngay khi bá tước Gray rơi xuống đất, mặt đất đã bị vỡ tan bởi ma lực mà hắn ta phát ra. Toàn bộ thành phố bị rung chuyển bởi cú sốc mạnh mẽ, bao gồm cả Cát và các thành viên chơi đồ mạnh, bá tước ma cà rồng Gray đã sử dụng phát xạ sức mạnh phép thuật. Magic Power Emission. Trái đất hỗn loạn và năng lượng trong khu vực đã đảo ngược. Bạn bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất thăng bằng, có một hạn chế lớn đối với hành vi của bạn. Bạn đã rơi vào trạng thái ngăn chặn năng lượng, mana không thể được sử dụng làm tài nguyên. Trước tiên ta xé rách miệng của ngươi. Cốc, mồ hôi chảy dài trên má Cát khi anh đối mặt với bá tước Gray giận dữ. Đó là một áp lực rất lớn. Đó là sự khác biệt tuyệt đối giữa các loài trong Satisfy. Các lớp ẩn có một khái niệm đặc biệt, hầu hết chúng đều chuyên biệt về một đặc điểm. Đây đôi khi là một điểm yếu, nhưng nó chủ yếu là điểm mạnh. Khái niệm cuối cùng của lớp sử thi, huyết chiến binh, là bậc thầy của máu. Anh ta có khả năng điều khiển xác thịt của bất kỳ ai. Kể cả chính mình, đây là sức mạnh lớn nhất mà Cát tự hào. Nhưng Cát đã nhận ra ngay từ lần điều khiển chiếc đuôi của Gray. Khả năng được đánh giá là hoành tráng của anh ấy sẽ không thể chống lại các hậu duệ trực tiếp. Đây là bằng chứng đầy đủ. Điều này là do nguồn tài nguyên đặc biệt của anh ta. Hệ thống máu, được tiêu thụ khi hút máu của một mục tiêu, đã giảm nhanh chóng ngay khi anh ta điều khiển đuôi của Gray. Theo tính toán của Cát, thời gian tối đa mà Cát có thể điều khiển chiếc đuôi của bá tước Gray chỉ là một phút. Đúng vậy, ngay cả khi bá tước Gray không giảm cái đuôi của mình xuống còn hai cái, thì những chiếc đuôi cuối cùng sẽ trở lại quyền kiểm soát của bá tước Gray. Nhưng bá tước Gray không biết điều này. Hắn ta giảm đuôi của mình xuống còn hai và Cát trông lớn. Chà, mình không cần phải dùng ma thật máu. Cát gần như không cử động được đôi tay run rẩy của mình và rút thanh kiếm ở thắt lưng ra. Ta là một chiến binh. Cục cốc, ta sẽ giết ngươi. Xua ác, Cát bay về phía trước với thanh kiếm ẩn chứa khả năng hút máu cực mạnh. Tốc độ tấn công chậm hơn khoảng 3 lần so với trạng thái bắp đầy đủ của Grid. Tuy nhiên, bá tước Gray không chuyên về khả năng thể chất. Hắn ta không thể tránh đòn tấn công của Cát và bị đâm vào ngực. Không, ngay từ đầu, hắn không hề có ý định né tránh nó, giống như con người không hề sợ hãi đối với những chú chó con. Cục quá, thanh kiếm của Cát đã xuyên qua trái tim của bá tước Gray. Hai chiếc đuôi của bá tước Gray xòe ra như một tấm lưới nuốt chửng cơ thể của Cát và siết chặt. Đó là một thòng lọng máu, Cát đã không thể phản công, máu của anh ta đã bị giảm 2/3 chỉ với một đòn tấn công. Nhưng cắt biết, như vậy là đủ rồi phải không? Bá tước Gray giảm số lượng đuôi và xuống mặt đất vì cát. Hắn đã từ bỏ thế mạnh của mình. Cát giờ tin rằng các đồng đội của mình có thể lo liệu được. Đó là một sự tin tưởng mạnh mẽ. Cát bây giờ tin vào hội chơi đồ mạnh. Các đồng đội đã đền đáp sự tin tưởng của anh. Cát, trốn sau lưng tôi. Toban và Vanner giải cứu Cát khỏi thòng lọng máu và giấu anh ta sau tấm khiên của họ. Sau đó Regis biến hình thành Asura. Chris nâng năng lượng kiếm của mình lên đến giới hạn. Và Pon cưỡi trên một con ngựa trắng trước khi đồng thời tấn công bá tước Gray. Đây không phải là kết thúc. Pong, PPPPO, những mũi tên của Jisuka, ma thuật của Zenos và Laela, và kỹ năng khí công của Lauer đã hỗ trợ các đồng nghiệp của họ. Chẳng phải mình là người đáng tin cậy nhất trong một trận đánh chùm sao? Úc, kiếm gai của Ibelin, gây sát thương cho mục tiêu tương ứng với lượng máu của chúng. Di chuyển vào thời điểm hoàn hảo và đâm trúng tim bá tước Gray. Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được nhờ vào khả năng chữa trị của thánh nữ Ruby. Hộc, hộc, người chữa trị tốt nhất trong Satisfy. Người đã chữa lành bất cứ khi nào đồng đội của cô ấy bị thương và thanh tẩy bất cứ khi nào họ bị ảnh hưởng bởi tình trạng. Ba hậu duệ trực tiếp vẫn dõi theo cô ấy. Họ có thể cảm nhận được áp lực về tinh thần và thể chất của cô ấy khi cô liên tiếp sử dụng ma thuật. Điều này không tốt, đó là một sự hiện diện nguy hiểm. Tôi đồng ý, không cần biết bá tước Gray có chuyện gì xảy ra. Những hậu duệ trực tiếp chỉ biết cười và theo dõi. Nhưng phản ứng của chúng khác với Ruby, không có chỗ cho nó. Các ma cà rồng theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm từ thánh nữ. Người thậm chí có thể tiêu diệt linh hồn của những con đại quỷ. Tôi chắc chắn sẽ giết cô ta. Ba hậu duệ trực tiếp di chuyển xuống mặt đất và bao quanh Ruby. Em sẽ bảo vệ Sehi. Kỵ sĩ của thánh nữ, nữ sinh sexy, luôn cố gắng bảo vệ Ruby. Ba, tuy nhiên, nữ sinh sexy cấp 200 không thể bảo vệ Ruby khỏi những hậu duệ trực tiếp mạnh hơn những người xếp hạng cao nhất. Cô ấy có thể chặn một vài đòn tấn công với kỹ năng hy sinh. Sacrifice, nhưng đó là giới hạn. Chết đi, ta không muốn uống máu của ngươi. Biến thành cho bụi đi. Chi Inh, sức mạnh ma thuật hắc ám tuôn ra từ bàn tay của những hậu duệ hướng thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Ruby. Ruby cảm nhận được cái chết trong khi các thành viên chơi đồ mạnh tìm cách giải cứu cô. Nhưng họ đã bị bắt bởi bá tước Gray. Các ngươi muốn đi đâu? Qua quang, qua qua qua quang, qua ác, xê chết tiệt. Cô Ruby, hai cái đuôi xoáy ra mọi hướng và quét qua các thành viên chơi đồ mạnh. Các thành viên chơi đồ mạnh bị biến thành rẻ rách nhưng họ không quan tâm. Họ chỉ liên hệ với Ruby. Mọi người trong hội chơi đồ mạnh đều biết cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đột kích này. Nhưng khác với sự háo hức của họ, khoảng cách giữa họ và Ruby là quá xa. Bàn tay của các thành viên chơi đồ mạnh không với được tới Ruby. Mặt khác, tôi sẽ bảo vệ em gái mình. Chris đã ở bên cạnh Ruby. Cậu ấy cảm thấy hy vọng vào khoảnh khắc cắt xuất hiện và đóng một vai trò tích cực. Cậu ấy đang ngồi trong một góc và sử dụng kết hợp vật phẩm. Cậu ấy kết hợp thanh kiếm Seth the Si sinh ra từ sự khai sáng và mong muốn mạnh mẽ với phế phẩm. Hồi truyền, Pepeng, Pepepepeo, cậu trả lại ma thuật đen tối nhằm vào Ruby về phía hậu duệ trực tiếp với sức sát thương lớn hơn. Chiến khí đã đạt 80 điểm. Trong quá trình chiến đấu với bá tước Gray, chiến khí của cậu ấy tăng lên và hào quang màu tím và đỏ của cậu trở nên dày hơn. Chiến khí của Chris bùng nổ khi cậu hét lên. Tay thần, No, Randy, Iyarus ZT, Quarururung, đó là bàn tay thần được trang bị Mjolnir. No, ma thú tốt nhất của địa ngục, người tạm thời lấy đi chỉ số cao nhất của mục tiêu và chuyển nó cho chủ nhân của mình. Randy, người đã biến hình thành Chris, và kiếm sĩ giỏi nhất của địa ngục, Iyarus ZT, mọi người đồng thời xuất hiện và trói chân đám hậu duệ trực tiếp một lúc. Mở Rune of Darkness, cơn thịnh nộ của thợ rèn. Chris tối đa hóa sát thương của mình. Sau đó, khinh sát ba đỉnh cao. Cậu sử dụng kỹ năng mạnh nhất trong Satisfy vào bá tước Gray. Người đã có vết thương lớn. Bá tước Gray mở to mắt. Không, có vẻ như hắn ta đang cố gắng tìm ra lý do tại sao mình bị tấn công khi ba hậu duệ trực tiếp khác đang ở gần đó. Huroy hét lên thay cho Grit. Trả lời câu hỏi, ta luôn đánh người kẻ yếu nhất. Cái gì, hắn yếu ư? Bá tước Gray trở nên kích động và phòng thủ của hắn ta giảm sút. Kurururung, tia chớp đỏ phát nổ liên tiếp và ngọn lửa đen kết hợp với tùy chọn tăng sức tấn công trong bóng tối và tùy chọn tăng sát thương kỹ năng đánh chúng. Hắn ta, cách chương.